Hoa hoa tương ngọc, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cho một độc cô tuyệt, thân là thần y, lại là nam tử, vậy mà đối với nữ nhân lại nhẫn tâm như thế, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ta cố gắng xoay cổ, còn tưởng mình đang gặp ảo giác. Kết quả Mạnh Quyết phản ứng còn mạnh hơn ta. Tề Ngọc, huynh làm sao đến đây? Ta chớp chớp mắt, nhìn rõ người đến, hốc mắt khô khốc bỗng dâng lên một dòng lệ nóng. Có chút đau nhói, chỉ thấy đầu gối Tề Ngọc sưng vù, toàn thân lấm lem, ngồi trên xe lăn sắc mặt nặng nề. Phu nhân, thế tử chê chúng ta khiêng chàng đi quá chậm, bảo ta may đệm mềm cho chàng, chàng đã tự mình bò từng bước lên đây. Tố Tâm nhào tới khóc nức nở, vừa khóc vừa kéo ta đứng dậy. Phu nhân, người khổ quá, thần ý gì chứ, muốn hại C, H, ế, tê phu nhân chúng ta sao? Để nô tỳ đi cầu hầu gia. Để hầu gia mang người đến san bằng cái nhà tranh này. Một mình nô tỳ cầu không được, thì để thế tử cũng đi cầu. Phu nhân của ta ơi, phu nhân đáng thương của ta ơi. Tố Tâm gục trên người ta, khóc không thành tiếng. Có lẽ vì gặp được người thân mà ta buông lỏng, có lẽ vì cơ thể ta quá yếu không chống đỡ nổi nữa. Trước khi ngất đi, ta còn nói với Tố Tâm, để ta ngất khi đang quỳ, ta đã hứa với thần y rồi, nhất định phải quỳ đủ 3 ngày. Đừng để ta ngã xuống, khi ta tỉnh lại, cả người vô cùng kiệt sức, toàn thân đau nhức. Đặc biệt là đầu gối, không chỉ đau thấu xương mà còn không dám cử động, chỉ cần động một chút là như có kim đờ, em vào xương. Lúc này ta đã nằm trong nhà tranh, trên mặt Độc Cô Tuyệt có vết thương, là bị Mạnh Quyết đánh. Tề Ngọc còn tàn nhẫn hơn Mạnh Quyết, vì Độc Cô Tuyệt bắt ta quỳ 3 ngày 3 đêm mà không cho ăn cho uống. Chàng trực tiếp nói muốn dẫn người san bằng núi Vô Căn, chân này không chữa cũng phải chút giận. Hiển nhiên Độc Cô Tuyệt khá quý trọng mạng sống, tuy hắn biết dùng độc, nhưng hạ độc G, I, E, C, C, H, E, T quận vương do triều đình thân phong và thế tử hầu phủ, hình phạt phải đối mặt, dù nhìn thế nào cũng không có lợi. Chân mọc trên người hắn có thể chạy, nhưng 4 bể đều là đất vua, hắn một lão già cô độc. Trừ phi từ nay về sau ẩn cư trong rừng sâu không bước ra ngoài nữa, nếu không, triều đình muốn bắt người, chỉ cần treo giải thưởng đủ lớn. Vàng bạc, giang hồ không thiếu người tìm hắn, dưới uy quyền của hoàng đế, Độc Cô Tuyệt cũng chỉ là một thầy thuốc giỏi mà thôi. Người giang hồ hiếm ai muốn đối đầu với triều đình, Độc Cô Tuyệt cũng không ngoại lệ. Sau khi bị Mạnh Quyết đánh cho một trận, Độc Cô Tuyệt tự tìm bậc thang cho mình xuống. Nói rằng mình vì quyền lực mà cúi đầu, tiếng xấu không hay, mong đừng để người khác đồn thổi. Mạnh Quyết dục hắn mau xem thương thế, Độc Cô Tuyệt trước tiên xem chân cho ta, dùng thuốc đắp lên. Khi ta tỉnh lại, thấy hắn đang cau mày nhìn đôi chân của Tề Ngọc, sắc mặt nặng nề. Cái chân này của ngươi, nếu ngay từ đầu bị thương đã đến tìm lão phu, có lẽ đã khỏi từ lâu rồi. Để lâu như vậy, lão phu cũng chỉ có thể nói là cố gắng hết sức. Thế tử, người có chịu nổi việc nối lại xương gãy không? Cách chương.